Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 984, chương 985, vô địch thiên hạ. 10 cang, khi từng đạo ở Diệp Lăng nghe thanh âm dễ nghe vang lên thời điểm. Diệp Lăng kinh hỉ không gì sánh được a, vốn dĩ như này a, giết 5 người, riêng là những thứ này vinh dự. Dĩ nhiên đưa hắn vài phần ước chừng đẩy tới 100 phân. Cái này tương đương với 100 người mệnh a, mà đổi thành một bên, Diệp Lăng cũng là có chút đờ ra. Cái này có ý gì? Là học trái đất chung thi đấu thể thao trong trò chơi một bộ à? Nghĩ tới đây, Diệp Lăng vô cùng kích động, rút ra diệt tiên kiếm, hướng phía trước điên cuồng lướt đi, trong mắt đều đỏ. Trước mắt cầu lên, cái kia nhưng là một cái tích phân có thể vinh dự a. Cùng này đồng thời, ở hải hà bên trên, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo sáng chói pháo hoa, nóng rực nổ tung, chúc mừng, có người đạt được vô địch thiên hạ danh xưng, thưởng cho 1000 tích phân. Oanh, cái này một cái, mọi người có thể đều là ngồi không yên a. Vô địch thiên hạ. Dĩ nhiên phần thưởng ước chừng 1000 tích phân. Thiên, ngày, a, đây chính là một khoản không pháp lường được tài phú a. Mà ở chiến đấu trong Diệp Lăng, trong mắt đều đỏ, cái quái gì vậy, vô địch thiên hạ lại bị người khác cho mạnh. Hắn chính là nếu so với bất luận kẻ nào đều tinh tường. Nơi đây nói vô địch thiên hạ, phải là giết liền 10 người chi về sau. Không ngừng sát nhân, mới hẳn là bị xưng là vô địch thiên hạ. Hơn nữa cái kia cái gọi là cả người là can đảm các loại. Cũng có thể lăn lộn lăn vãng thượng phiên. Tam thiên kiếm trận, sát sát sát, nhất kiếm luân hồi chi lực, giết, lôi vực, hàng lâm, lôi sát thành biển, vạn kiếp bất phục, ùng ùng, Diệp Lăng hoàn toàn điên cuồng. Từng chiêu thần thông đều cùng không lấy tiền tựa như ném ra. Dĩ nhiên, tiên khí tiêu hao cũng là rất nhanh, nhưng là tương ứng, Diệp Lăng tích phân cũng hầu như đều là hiện lên lăn vãng thượng phiên a. Đặc biệt vinh dự thanh âm, nghe Diệp Lăng trong lòng đều là cười như hoa nở a. Lục sát, dũng quán tam quân, thất sát, một con trước, tám giết. Vạn phu mạc địch, cửu sát, trên đời vô song, thập sát, vô địch thiên hạ, oanh, giờ khắc này, Diệp Lăng trong cơ thể, rít gào bốc cháy lên từng cổ khí tức đáng sợ, đó là thuộc về Diệp Lăng này thì đặc biệt khí thế đáng sợ. Không ai có thể ngăn cản, hơn nữa giờ khắc này, Diệp Lăng tích phân, như quả cầu tuyết một dạng, càng lăn càng lớn. Trong nháy mắt liền lăn đến rồi ước chừng hơn 2000 tích phân. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng mỗi giết một người, chỉ cần không cao hơn 3 hơi thời gian, hắn tích phân, ước chừng đều ngồi lấy gấp 10 lần hướng trên, lên, lăn lộn, làm cho Diệp Lăng vô cùng kích động. Rầm rầm hưu, Diệp Lăng thân lên, một ngọn lửa đỏ bừng trực tiếp bay lên. Ở nơi này tạp nhạp chiến trường bên trong, cực kỳ bắt mắt, hơn nữa, không chỉ là Diệp Lăng, còn có một đạo đạo ngọn lửa đỏ bừng đều là bay lên. Diệp Lăng trong lòng giật mình, những người này hẳn là giống như hắn, đều là vô địch thiên hạ tên, nhưng là như vậy trải qua, bọn họ giống như trong bóng tối đom đóm một dạng, thành trong mắt mọi người tiểu kim khố a, tối thiểu. Vô số người hy vọng giết hắn đi nhóm, đạt được bọn họ tích phân, hơn nữa còn có cùng là vô địch thiên hạ người, có đầy đủ tự tin cùng thực lực đi đánh chết một cái khác vô địch vương giả. Rầm rầm hưu, làm hỏa diễm dâng lên một khắc kia, vô số đạo thân ảnh hướng phía Diệp Lăng cuồng sát hơn nữa. Trong này, thậm chí còn có tiên vương hậu kỳ nhân vật đáng sợ. Chỉ bất quá, Diệp Lăng bây giờ hầu như đều tiến vào phong ma trạng thái. Sợ cay rắm, hơi thở của hắn ù ù, đã như nóng bỏng nồi chảo một dạng, điên cuồng mạo đằng a, giết, Diệp Lăng thả người một kiếm, điên cuồng đến rồi cực hạn, trong cơ thể hắn 9 viên tiên anh, đã tổn hao xong rồi đủ 2 khỏa, chỉ từ nay đến xem, có thể tin tưởng Diệp Lăng bây giờ điên cuồng đến trình độ nào. Cái này ở quá khứ có thể căn bản đều không thấy được a. Không đơn thuần là Diệp Lăng, những người khác cũng giống như vậy, có bối cảnh mạnh tên, từng viên một đan dược cùng ăn kẹo đậu tựa như hướng trong mồm nhưng bổ sung tiên khí, không có tên thì là từng cái liên tục rời khỏi vòng chiến đấu tử. Sợ trở thành trong mắt người khác tích phân, cũng chỉ có Diệp Lăng, chỉ có hắn sở hữu cửu đại tiên anh, hiện nay còn là sinh long hoạt hổ. Hơn nữa cũng là không ngừng ném vào miệng hạ phẩm thánh đan. Như vậy xa xỉ biện pháp, coi như là thiên đế cũng không dám. Thiên đan lão tổ trước khi đi, nhưng là cho Diệp Lăng đủ 1 vạn miếng hạ phẩm thánh đan chữa thương bổ khí đó a. Hướng phía Diệp Lăng vây giết tới được cường giả, từng cái hầu như đều là tóe phát ra một lần cuối cùng sán lạn sát lục. Nghĩ giết Diệp Lăng chi sau đạt được tích phân bỏ trốn mất dạng. Chỉ là đáng tiếc, ở như mặt trời ban trưa Diệp Lăng trước mặt, bọn họ như vậy gượng chống, thật không có bất kỳ tác dụng. Cuồng lôi kiếm pháp, sát sát sát, Diệp Lăng tay cầm diệt tiên kiếm, kiếm phong bên trên đã không có chút nào che giấu. Đáng sợ thần khí phong mang ở mũi kiếm trên, lên, còn quấn. Uy lực cực lớn, coi như là tiên vương trung kỳ, cũng là dính liền tổn thương, lướt qua sẽ chết. Hoa lạp lạp, kiếm quang điên cuồng nhất chuyển, một kiếm một cái mạng, Diệp Lăng trong mắt đều đỏ, màu đỏ tươi, từng cỗ thi thể rơi vào hải hà bên trong, điên lấy bọt sóng, đó chính là một cái mạng chết đi, vô địch thiên hạ, giết người như ngoé. Vô địch thiên hạ, nhập ma, Diệp Lăng não hải bên trong, từng cái vinh dự lại một lần nữa vang vọng lên, một lần này hắn, càng thêm điên cuồng, trong cơ thể bốc lên ra hỏa diễm, tựa hồ thay đổi nhan sắc, dĩ nhiên hướng phía hắc quang chậm rãi biến đi, nếu có người lăng ở cao khoảng không, nhìn cái này đáng sợ chiến trường, phòng trừng trong lòng kinh hãi, quá mức thảm thiết. Quả thực thảm liệt đến rồi không cách nào hình dung tình trạng. Toàn bộ thế giới đều được a tị địa ngục, từng đạo hỏa diễm trùng thiên. Cái kia chính là một cái cường giả đang điên cuồng tàn sát. Mà Diệp Lăng, rất hiển nhiên chính là một cái cối xay thịt. Hắn đến mức, một mảnh tử thi nằm ngang, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể xảy ra còn. Rầm rầm. Lần lượt từng bóng người cuồng sông mà đến, đều là thần phục Diệp Lăng cường giả, thở hồng hộc, trong mắt còn tiết lộ ra không gì sánh được nồng nặc sợ hãi màu sắc. Đứng ở thân ta về sau, ai dám đến, giết, Diệp Lăng giống giận, biết bọn họ là tới tìm cầu che chở. Những người này cũng đều là liên tục trốn được Diệp Lăng thân về sau. Nhìn Diệp Lăng vì hắn nhóm che gió che mưa. Cùng này đồng thời, ba yêu cùng thiên đế. Vậy cũng cơ hồ là giết nhập ma. Ba yêu không cần phải nói. Liên thủ lại, coi như là chân chánh tiên tôn tới. Chỉ sợ cũng được sợ hãi ba người. Ba tên này, trực tiếp hiện ra bản thể. Đầu đá lung tung, điên cuồng hành hạ đến chết. Mà thiên đế thì là thân như đại nhật, thân thể trên, lên, lượn lờ từng luồng đáng sợ hỏa diễm, ở bên cạnh hắn cường giả, cái nào chỉ cần dính vào một điểm, chính là bỏ mình hạ tràng, mà đổi thành một bên, Diệp Lăng tới sát cực hạn, tích phân không ngừng lăn lộn, bây giờ dĩ nhiên tới sát đủ hơn 9.000 phân, nhưng là đang ở này lúc, một đạo mang theo nóng cháy ngọn lửa cường giả, điên cuồng đánh tới, đỉnh đầu hắn, một bó hồng quang trùng thiên, nạp mạng đi, cái này vô địch cường giả điên cuồng giống giận, Diệp Lăng thấy này cười ha ha, hô to một tiếng tới tốt lắm. Giết! Diệp Lăng thả người nhất trảm, một đạo kiếm quang sáng chói, đem hơi thở của hắn phụ trợ đến rồi cực hạn. Cũng ngay một khắc này, Diệp Lăng cảnh giới ầm ầm buông lỏng đột phá, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.